Chương 1092, Vân gia tiểu công chúa. Kết quả bây giờ cái gì cũng không có thể làm. Không nổ mới là lạ. Mà Vân Trạch ngồi ở bên cạnh, để cho người qua đưa cho hắn mấy cái ngược lại chẳng định. Hắn hỏi, Nga, là ngươi cái nào thân thích là Tề Hàn Giang, các ngươi khả năng không nhận biết. Tề Lam dừng một chút, bổ sung nói, Nga, tiểu nhuế thật giống như nhận thức. Tề Hàn Giang A Vân Trạch mi rắc dương một chút, dịu dàng mỉm cười nói, hắn lại trở về đế thành lâm nhuế bóp một cái Vân Trạch tay, sau đó quay đầu nói, chúng ta quen biết, chính là đều không quá quen thuộc. Nga đúng rồi, Tề A Di, bộ phim này bên trong, nhân vật chủ yếu đã đặt rồi sao ân, đã đặt rồi, đều là Hollywood màn ảnh lớn khách quen, dẫu sao phải bảo đảm phòng vé. Nga đúng rồi, bên trong còn có một cái nhân vật, ngươi nhận thức. Lolita, lúc trước cùng các ngươi cùng nhau chụp qua Công Phu Thiếu Niên. Nhắc lên Lolita, này liền đem lời để chuyển tới rồi những địa phương khác. Vân Trạch mâu quang tỉnh bơ vòng vào chuyện, sau đó nhưng cũng không nói gì nữa. Hắn có thể không có quên, ban đầu cái đó Tề Hàn Giang còn muốn đối Tiểu Nhuế hạ thủ tới. Nhưng là bây giờ Tiểu Nhuế không muốn nói cái đề tài này rồi, hắn cũng sẽ không nói. Chỉ bất quá Vân Trạch quyết định, chờ một hồi xuống phi cơ, nhường anh họ đi cho cha một chút, cái đó Tề Hàn Giang trở lại đế thành sau, đều làm cái gì. Phải biết, cái này Tề Hàn Giang đặc biệt không an phận, lúc trước còn trêu chọc rồi hắn em gái họ. Phi cơ tư nhân trên hết sức an tĩnh, cộng thêm Trần Kỳ cùng Âu Dương Thiến, cùng với Tề Lam hai người phụ tá bên ngoài, ngược lại cũng không có những người khác. Hàng tuyến là lúc trước liền xin tốt, hơn nữa cũng không cần lại làm giấy thông hành thủ tục, không thể không nói, nếu như không có Vân Trạch mà nói, Lâm Nhuế khả năng liền muốn bỏ qua lần này thử sức rồi. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao đối phương là Hollywood đại chế tác, căn bản sẽ không chờ Lâm Nhuế thời gian quá dài. Mà lúc trước bởi vì phải chụp Lâm Lang Truyền, Lâm Nhuế đúng là cũng dùng không ít thời gian. Chờ đến xuống phi cơ, tới rồi đặt trước quán rượu sau, Lâm Nhuế đôi Vân Trạch nói, A Trạch, bây giờ Tề Hàn Giang, đã không phải là trước Tề Hàn Giang rồi. Đây mới là mới vừa rồi Lâm Nhuế ngăn Vân Trạch, không nhường hắn nói tiếp chuyện trước kia tình nguyên nhân. Vân Trạch là người, không phải biết. Vậy chân chính Tề Hàn Giang hẳn đã chết. Lâm Nhuế hơi hơi rũ thấp rồi mắt, nói, trong này chuyện tương đối phức tạp, ta tạm thời không có cách nào nói cho ngươi. Hơn nữa, chuyện này Tề Lam bọn họ hẳn cũng không biết. May ra, bọn họ vốn là cũng không phải quá thân cận, ngược lại cũng không cần biết chuyện này. Vân Trạch nghe nói cái đó Tề Hàn Giang đã chết, nhưng cũng không có buông lỏng. Hắn bén nhạy hỏi, vậy bây giờ cái này Tề Hàn Giang, đối ngươi cũng có ác ý sao hẳn đi, nhưng mà ta không sợ hắn. Lâm Nhuế dừng một chút. Sau đó tò mò hỏi, bất quá ta đã sớm nghĩ hỏi ngươi, tại sao ta nghe nói, Tề Hàn Giang lúc trước mặc dù bị từ đế thành đưa đến cầm thành, là bởi vì hắn đắc tội Vân gia tiểu công chúa Lâm Nhuế đều biết Vân Trạch lâu như vậy, căn bản không nhìn thấy cái gì tiểu công chúa. Vân Trạch kéo Lâm Nhuế tay, nói, là ta em gái họ. Ta cô em họ này từ tiểu liền đặc biệt đơn thuần, ban đầu yêu Tề Hàn Giang, nhưng lại phát hiện, hắn đồng thời còn có những thứ khác bạn gái. Sau đó chuyện phát sinh sau, nàng xảy ra tai nạn xe cộ, bị thương chân, sau đó vẫn đưa đến nước ngoài điều dưỡng. Ta cái đó đường thúc, cùng ba ta ban đầu quan hệ đặc biệt thân cận, hơn nữa, hắn cũng đối với gia tộc làm ăn không có gì hứng thú. Những năm này, vợ chồng bọn họ hai người cùng nhau phụng bồi ta em gái họ ở nước ngoài. Mặc dù nói, ban đầu kia trường tai nạn xe cộ là bất ngờ, nhưng cũng cùng Tề Hàn Giang có quan hệ.